Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ. Chương 2, góc truyện audio.com. Phùng Tiểu Vũ tan tầm thật cao hứng đang trên đường về nhà. Ven đường, một tiệm nội y đang có chương trình giảm giá lớn. Tiểu Vũ lúc đi qua liền bị nữ nhân viên lôi kéo vào trong cửa hàng. Tiểu ca ca, mua nội y cho bạn gái không? Không cần, không cần, lần đầu tiên đi vào tiệm nội y nữ. Phùng Tiểu Vũ thật mở mang tầm mắt. Hôm nay cửa hàng chúng em có chương trình ưu đãi. Mua cái thứ hai chỉ còn nửa giá. Vị nhà anh ngực lớn bao nhiêu a, em giúp anh chọn nhé. C. Phùng Tiểu Vũ không cẩn thận buột miệng nói ra. Nha, vậy mấy mẫu này đều được. Anh xem một chút kiểu dáng thế nào. Em gái bán hàng vừa nhiệt tình nói xong liền nhét vào tay Phùng Tiểu Vũ. Phùng Tiểu Vũ hoảng hốt, như nhận được củ khoai lang nóng bỏng tay. Liên tục xua tay, tôi thật sự không cần. Đối tượng của tôi không mặc áo lót. Không mặc sao được, em gái bán hàng vô cùng hốt hoảng. Cỡ C còn không mặc sẽ bị sệ xuống đó. Không sao, ngực hắn rất săn chắc. Phùng Tiểu Vũ nói, hết chương 2, giải thích, từ anh ấy, ta và cô ấy, ta đều đọc là ta nên em gái bán hàng vẫn không hề biết là Tiểu Vũ đang nói đến bạn trai. GT, cách chương.